Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, 209 chơi đùa hỏng rồi Mộc Tiểu Tiểu. Tại trong cây sinh mạng trong một cái phòng, Mộc Tiểu Tiểu đang ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt máy vi tính sách tay. Bút ký trên màn hình, điều khiển pháo tỉ đem đối diện accelerator cho ngược toàn bộ. Lại nói, tại sao chính mình như vậy thích ngược một phương, đen một phương đây? Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu cho ra một cái kết luận. Yêu sâu, đen chi cắt, ai? Đây thật là một cái bi thương cố sự. Mộc Tiểu Tiểu đang tại chơi đùa trò chơi là đánh cận chiến trò chơi. Đồng dạng đem tất cả nhị thứ nguyên nhân vật đều bỏ vào. Nó nguyên hình là điện giật kho sách đánh cận chiến đỉnh phong. Mộc Tiểu Tiểu liền vô liêm sỉ cho cái trò chơi này gọi là kêu nhị thứ nguyên đánh cận chiến đỉnh phong. Bất quá mặc dù ngược máy vi tính ngược rất thoải mái, trong lòng của hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn lấy ngồi ở bên cạnh mình nữ tử. Ta nói Sigan, ngươi một mực ở chỗ này làm gì à? Ngươi nói sao? Sigan nhìn lấy ánh mắt của hắn. Ta không có sách, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi liền như vậy thích xem sách. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Dứt khoát đời sau liền cùng sách ở chung một chỗ liền như vậy. Hơn nữa ta không phải là đem Kuro Usagi máy vi tính cho ngươi sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nghiêng nghiêng đầu. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Kuro Usagi ở trên trời khiến cho cùng long trong thế giới lấy được bộ kia. Màu hồng máy vi tính sách tay. Bút ký. Bị tiện tay ném ở một bên. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co quắp một trận. Nơi nào đồ vật ta không hiểu. Sigan nhíu mày một cái. Đối với cái kia cái gì mana chi lực. Không có chân thật gặp qua. Hoàn toàn không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Coi như thấy ta cũng không biết đó là cái gì. Mộc Tiểu Tiểu buồn bực suy nghĩ. Sau đó nhìn nàng một cái. Không biết cũng không biết chứ. Tùy tiện nhìn một chút giết thời gian không được. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết liền thấy ánh mắt của Sigan tràn đầy là quỷ dị. Không nhịn được che mặt. Coi như ngươi muốn đọc sách. Ta cũng có chuyện của ta phải làm đây. Chuyện của ngươi. Ta chỉ thấy ngươi đang chơi cái đó buồn chán trò chơi mà thôi. Sigan mặt không cảm giác nói. Đối với ngươi mà nói buồn chán thật đúng là thật xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi chán. Ngươi liền như vậy thích xem sách sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sửng sốt một chút. Dường như nghĩ tới điều gì phi thường vật thú vị. Ánh mắt khẽ híp một cái. Vểnh mép, ta ngược lại là có thể đem máy vi tính cho ngươi rồi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu, Sigan nháy mắt một cái. Bỗng nhiên nói, ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta? Hừ, cái này là tuyệt đối không được đấy. Coi như ngươi là chủ nhân của ta. Không có lệnh của ta cũng không có thể đối với ta. Dừng một chút dừng lại. Cho ta dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn lại hắn. Cuồng mắt trợn trắng. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Đây tuyệt đối là đang vu khống. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là loại người như vậy? Kết quả Sigan ngược lại là rất nghiêm túc gật đầu một cái. Để cho Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Tóm lại ta mới sẽ không đối với ngươi như vậy đây. Cái yêu cầu này rất đơn giản. Chính là nếm thử ta trước đó vài ngày làm được viên. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu móc ra một cái màu trắng. Viên. Viên. Sigan ánh mắt nhìn về phía trong tay Mộc Tiểu Tiểu viên kia hình cầu tròn. Viên. Nhíu mày một cái. Cái này tính yêu cầu gì? Ngươi sẽ không phải là có âm mưu gì chứ? Lời này có ý gì? Ngươi có thể nghi ngờ người của ta, nhưng là không thể nghi ngờ nhân phẩm của ta. Mộc Tiểu Tiểu đại nghĩa lẫm nhiên la lên, ta tuyệt đối không có âm mưu. Sigan vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi chỉ. Làm qua viên, lại nói đây là viên sao? Hay, ta rất sớm chế tạo không được à? Hơn nữa cái này dĩ nhiên là viên rồi. Mới là lạ. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm buồn cười. Cái này chính là lần trước rút thưởng lấy được tính cách tương phản thuốc. Có thể đem thuốc không biết xấu hổ nói thành viên cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. chẳng qua là cái này viên thuốc đích xác rất giống như viên có giãn 10 phần không nói. Phía trên đồng dạng tản ra từng trận thanh hương. Chẳng qua là chẳng lẽ cái này cổ thanh hương chính là đặc biệt cám dỗ người khác ăn. Đối với Si Gần cái kia lạnh nhạt tính cách, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được muốn nhìn một chút ăn tính tính này cách tương phản thuốc nàng sẽ biến thành cái dạng gì. Ý định này một tràn ra, muốn ngăn cũng không nổi a, phải không? Si Gần suy nghĩ một chút, đưa tay ra nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu tính cách tương phản thuốc. Nhất thời một mùi thơm chui vào trong lỗ mũi của nàng, để cho nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, cái này viên thật sự không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu đem đầu lắc giống như một cá bát lãng cổ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nếu lời nói như vậy, Si Gần tựa hồ có chút ý động, đoán chừng là cái này cổ mê người mùi thơm nguyên nhân. Tại Mộc Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn soi mói, Si Gần mở ra môi anh đào, vừa muốn ăn vào viên thuốc này đi. Bỗng nhiên, đoàng đoàng đoàng, chủ nhân, có hay không ở? Kuro Usagi gõ cửa một cái, thanh âm của nàng ở ngoài cửa vang lên. Ta mang cho ngươi cơm tối tới rồi. Là Kuro Usagi à? Si Gần thả xuống hoàn thuốc trong tay, tại trắng xám hóa tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu bên trong, đi lên trước mở cửa. Đã nhìn thấy Kuro Usagi bưng một cái mâm lớn đứng ở cửa. Trên mâm là một chén cơm cùng còn đang phát tán ra hơi nóng phong phú thức ăn. Phần lớn lương thực đều là tại kỳ tích đại lục mua sắm, mà biển chết bên trong càng là có vô số thức ăn. Nhìn thấy mở cửa là Si Gần, Kuro Usagi ngây ngẩn. Ai? Si Gần tỷ tỷ cũng ở nơi đây sao? Đúng vậy. Si Gần lại có thể hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu một cái, nhường ra thân thể. Ngươi là tới tìm Tiểu Tiểu? Vào đi, hắn ở bên trong đây. Như thế quấy rầy, bưng cái mâm đi. Sau khi đi vào, Kuro Usagi liền cười nói, chủ nhân, cơm tối còn không ăn đi? Ta mang theo cơm tối nha. Những thứ này đều là Nanami tỷ tỷ, Kazuno tỷ tỷ còn có ta cùng nhau làm. Tới nếm thử một chút. Ngạch, lời còn chưa nói hết, đối diện liền cùng Mộc Tiểu Tiểu cái kia tràn đầy sát ý mắt đối mắt với nhau. Kuro Usagi thần sắc cứng đờ. Chủ nhân, ngươi, lao, ngu ngốc thụ thỏ. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này tới quấy rầy ta à? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng điên cuồng hất bàn, ánh mắt cũng là tương đối bất thiện. Cơm tối sao? Không biết tại sao, hiện tại ta đặc biệt mong muốn ăn thịt thỏ đây. Ô, không cho phép ăn thỏ á? Kuro Usagi bĩu môi kêu một tiếng. Vì cái gì chủ nhân hiện tại sẽ nhớ muốn ăn thỏ à? Khó đến tâm tình của người ta coi như không tệ. Hừ, nói lấy, Kuro Usagi cầm trong tay cái mâm, đông, một tiếng đặt ở trên bàn gỗ. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Người quấy rầy chuyện tốt của ta có biết hay không oa? Cứ việc nghĩ như vậy, nhìn thấy Kuro Usagi oán trách thần sắc, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Được rồi, cơm tối để ở chỗ này ta sẽ ăn. Kuro Usagi, người đi về trước, tại sao ta mới tới liền muốn đuổi ta đi à? Nghe vậy Kuro Usagi càng thêm thương tâm, một mặt u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ nói hiện tại chủ nhân rốt cuộc bắt đầu chán ghét ta? Rồi sao? Bên cạnh Si Gần ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, ngươi đều đang loạn tưởng cái gì? Mộc Tiểu Tiểu buồn nôn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta làm sao có thể nắp khí quản phiền đây? Hừ, còn nói không phải. Rõ ràng Si Gần tỷ tỷ đều một mực ở tại bên trong phòng của ngươi. Hết lần này tới lần khác ta thứ nhất là muốn đuổi ta đi. Vân vân, chẳng lẽ nói các ngươi ở chỗ này là dự định làm một chút chuyện người không thấy được. Nói lấy Kuro Usagi mãnh mà la hoảng lên, trợn to hai mắt nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút bên cạnh sững sốt Si Gần, lặp đi lặp lại nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Trên mặt bạo nổ, hai tay run rẩy chỉ về phía nàng môn. Ngươi! Các ngươi, Kuro Usagi, người não động đã có thể đột phá chân trời rồi. Mộc Tiểu Tiểu che mặt, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Shigen cũng bị lời nói của Kuro Usagi kinh sợ rồi. Vẻ mặt bình tĩnh lại cũng giữ không được. Nói, Kuro Usagi, không phải là như ngươi nghĩ. Chẳng qua là Tiểu Tiểu phải cho ta ăn hắn chế tạo viên mà thôi. Viên, chủ nhân chế tạo. Kuro Usagi nghe vậy ngây dại. Quay đầu liền thấy trên bàn cái đó viên thuốc. Biết là chính mình hiểu lầm sao. Trong lòng dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn còn có chút không vui. Tại sao cho Shigen tỉ tỉ ăn liền không cho ta ăn à? Chủ nhân tên ngu ngốc này tương đương ngu ngốc tương đương. Kuro Usagi nói lấy. Đi lên trước đem viên thuốc cầm lên. Chính là cái này sao? Nói lấy Kuro Usagi đột nhiên cảm giác cái này viên thuốc có chút quen thuộc. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Lầm tưởng Kuro Usagi muốn ăn cái này. Liền vội vàng kêu. Kuro Usagi. Chớ ăn a. Ngoặc kép chấm than. Nghe nói như vậy. Kuro Usagi trong nháy mắt liền đem tại sao cái này viên có chút quen thuộc sự tình ném qua một bên. Quay đầu dưng dưng muốn khóc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân ngu ngốc, tại sao ta lại không thể ăn a? Nếu chủ nhân nói như vậy, ta hết lần này tới lần khác muốn ăn cho ngươi nhìn. Do giận dỗi, Kuro Usagi tại Mộc Tiểu Tiểu trong ánh mắt kinh hãi. Đem hoàn thuốc trong tay ném vào trong miệng. Một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tại hướng trong miệng của Kuro Usagi lan ra. Mùi vị rất đẹp, nhưng là Kuro Usagi tâm tình lại rất không xong. Chính mình nhưng là một mực cũng nghĩ chủ nhân sự tình. Còn cố ý làm những thứ kia thức ăn. Kết quả. Kuro Usagi một bên nhai một bên đầy bụng u oán suy nghĩ. Ê ẩm cảm giác tuôn. Thiếu chút nữa không có khóc lên. Bỗng nhiên, khi nàng đem viên thuốc nuốt xuống thời điểm. Thần kinh căng thẳng, sững sờ ngay tại chỗ. Ăn hết thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt thế giới đem muốn hủy diệt bộ dáng. Shigen nhíu mày một cái. Quả nhiên, người ở đó cái viên trên giở trò gì sao? Mộc Tiểu Tiểu đã không có thời gian chú ý vấn đề của nàng. Há to mồm, nhìn lấy sợ run tại chỗ Kuro Usagi. Trên người mồ hôi lạnh ào ào ồn ào chảy xuống. Trong đầu không khỏi xuất hiện một cái vấn đề. Máy đào. Không đúng. Ăn tính cách tương phản thuốc Kuro Usagi. Đem sẽ biến thành cái dạng gì đây? Converter. THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.